Chàng rể chiến thần, chương 343, đứa con trai ngu ngốc. Góc truyện audio.com. Vợ Hàn Khiếu Thiên đã qua đời từ lâu. Những năm qua ông ta vẫn luôn sống một mình. Mặc dù chưa hoàn toàn giao hết quyền hành cho Hàn Diệp nhưng cơ bản những chuyện của gia tộc đều giao hết cho Hàn Diệp và vợ của ông ta cùng nhau xử lý. Chỉ có điều có chuyện quan trọng nhất định phải báo cáo với ông ta. Chấm, ngày thường, Hàn Khiếu Thiên đều ở trong Tây Xương Viên của mình chăm sóc cây trái rau quả. Cuộc sống vô cùng thoải mái. Đã nướng khoai lang rồi. 20 phút nữa là có thể ăn được. Rất nhanh, Hàn Khiếu Thiên đã từ phòng bếp đi ra. Vừa cười vừa nói, Dương Trấn cười nói ra. Không ngờ tôi lại có may mắn được nếm thử tay nghề của Hàn gia chủ. Nếu như chuyện này truyền ra, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người hâm mộ tôi chết mất. Ha ha, Hàn Khiếu Thiên phá lên cười. Ông ta rót một chén trà cho Dương Trấn. Lúc này mới hỏi, sao bỗng nhiên cậu lại nhớ tới thăm tôi vậy? Hôm nay là sinh nhật của Phi Phi cũng là lần đầu tiên tôi tới nhà họ Hàn. Cho dù như thế nào thì cũng nên tới thăm Hàn gia chủ ngài một chút chứ. Dương Trấn vừa cười vừa nói. Đúng rồi, đây là quà tôi chuẩn bị cho ngài. Dương Trấn lấy một cái hộp nhỏ tinh xảo ra. Trên cái hộp còn có ba chữ. Thiên Phủ Thành, Hàn Khiếu Thiên giống như một đứa bé. Nhận được quà thì vô cùng vui vẻ. Ngay trước mặt Dương Trấn mở hộp quà ra. Chỉ thấy một đóa hoa sen thiên châu cổ kính ở trong hộp quà. Đây là, hoa sen thiên châu, hơi thở của Hàn Khiếu Thiên hơi dồn dập, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, lão già Trần Hưng Hải kia, lần trước tới Thiên Phủ Thành tôi đã thích hoa sen thiên châu này rồi. Tôi trả giá 150 tỷ mà ông ta không chịu bán. Nói đây là đóa hoa sen thiên châu duy nhất ở Thiên Phủ Thành. Chỉ trưng bày chứ không bán, không ngờ bây giờ lại bị cậu mua được tặng lại cho tôi. Nếu như lão già Trần Hưng Hải kia biết cậu mua để tặng cho tôi chắc chắn sẽ bị tức chết. Ha ha ha ha, Hàn Khiếu Thiên phá lên cười. Hai người Hàn Khiếu Thiên và Trần Hưng Hải tuổi tác không chênh nhau nhiều. Lại có chung sở thích, còn có tầng quan hệ này với Dương Trấn. Từ sau lần ở Châu Thành, hai người đã trở thành bạn tốt. Dương Trấn cũng không ngờ, hoa sen thiên châu này Hàn Khiếu Thiên đã muốn mua từ lâu. Càng không ngờ là Trần Hưng Hải lại không muốn bán. Hàn gia chủ thích là tốt rồi. Dương Trấn vừa cười vừa nói. Hàn Khiếu Thiên cũng không nói nhiều. Trực tiếp nhận lễ vật. Cầm ở trong tay. Dáng vẻ yêu thích không buông. Có một mùi thơm nồng đậm nhẹ nhàng bay tới. Lúc này Hàn Khiếu Thiên mới cẩn thận từng ly từng tí đem hoa sen thiên châu cất đi. Cười nói. Đã đến giờ. Khoai nướng có thể ăn được rồi. Rất nhanh, Hàn Khiếu Thiên bưng ra một cái khay. Bên trong có mấy củ khoai nướng. Cậu nếm thử xem hương vị thế nào. Hàn Khiếu Thiên thổi hơi nóng trên củ khoai lang đi. Hai tay không ngừng đổi nhau cầm một củ khoai lang đưa cho Dương Trấn. Nóng lắm, cậu cẩn thận một chút. Chấm chấm, Dương Trấn lột vỏ củ khoai lang đã hơi cháy đen ra. Lập tức có một mùi thơm ngát từ củ khoai lang bay vào trong mũi anh. Chỉ nhìn màu sắc thôi cũng đã biết, hương vị của củ khoai lang nướng này chắc chắn là rất tuyệt vời. Dương Trấn vừa cười vừa nói, sau đó nhẹ nhàng cắn một miếng, trong miệng đều là mùi thơm ngát của khoai lang. Dương Trấn vừa hít hà vừa nhai nuốt xuống, chà, thơm quá, ha ha, ăn ngon là tốt rồi, thành quả lao động của mình được công nhận. Hàn Khiếu Thiên cảm giác còn thơm ngọt hơn so với việc mình ăn khoai lang. Ngay lúc hai người đang ăn khoai nướng, cửa biệt thự bỗng nhiên bị gõ vang. Vào đi, Hàn Khiếu Thiên hô một tiếng. Ngay sau đó, cửa biệt thự bị mở ra. Một dáng người quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào. Sao con lại tới đây? Chấm, nhìn thấy Hàn Diệp, Hàn Khiếu Thiên nhíu mày hỏi. Hàn Diệp không trả lời. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Trấn đang ngồi bên cạnh Hàn Khiếu Thiên. Trong tay còn đang cầm khoai nướng ăn. Hàn Khiếu Thiên tự tay nướng khoai lang. Ngay cả ông ta cũng chưa từng được ăn. Dương Trấn có tài đức gì mà có thể được ăn chứ? Ba, sao ba lại cho cậu ta vào đây? còn cho cậu ta ăn khoai lang tự tay ba nướng nữa chứ. Hàn Diệp hơi kích động, ông ta thực sự không hiểu nổi. Một tên rác rưởi bị gia tộc vứt bỏ vì sao lại có thể được nhà họ Quan và nhà họ Trần coi trọng. Bây giờ ngay cả ba mình cũng ưu ái có thừa với cậu ta. Chấm, trong lòng ông ta không hiểu, cũng vô cùng không phụ. Chàn Khiếu Thiên nghe vậy, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, híp mắt nói, Tiểu Dương là khách quý của ba, con nói xem tại sao ba không thể cho cậu ấy vào đây. Ba, lai lịch của cậu ta con đã điều tra rõ ràng rồi. Mặc dù cậu ta là người của gia tộc Vũ Văn nhưng 18 năm trước đã bị đuổi ra khỏi gia tộc. Bây giờ cũng chỉ là một tên ở rể của một gia đình nhỏ ở Giang Châu thôi. Cậu ta đã cứu mạng ba, nhưng nếu như không có ba thì làm sao cậu ta kết giao được với nhà họ Quan và nhà họ Trần chứ? Nếu thật sự muốn tính thì ơn cứu mạng của cậu ta ba đã sớm trả lại gấp bội rồi. Hoàn toàn không cần qua lại với loại người như cậu ta đâu. Hàn Diệp không kịp chờ đợi đem tất cả những gì mình điều tra được nói với Hàn Khiếu Thiên. Ngậm miệng lại, Hàn Khiếu Thiên tức giận đến mức toàn thân run rẩy, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ai cho con điều tra Tiểu Dương? Cả đời Hàn Khiếu Thiên ba làm việc, khi nào cần biết thân phận của người khác mới kết giao với đối phương? Nếu con không phải là con trai của Hàn Khiếu Thiên ba thì ba đã đuổi con ra khỏi gia tộc rồi. Cho dù Tiểu Dương có thân phận gì đi chăng nữa thì ba chỉ biết là cậu ấy là ân nhân cứu mạng của ba. Ba cũng hiểu được đạo lý một nắm khi đói bằng một gói khi no. Hàn Khiếu Thiên giận không kìm được, ông ta rất ít khi nổi giận, nhưng mỗi lần đều bởi vì người con trai này. Hàn Diệp sững sờ, sắc mặt trắng bệch, Quan Tôn Sắc và Trần Hưng Hải cúp điện thoại của ông ta. Không chịu nghe ông ta nói những chuyện liên quan tới Dương Trấn. Nhưng bây giờ ngay cả ba anh ta cũng không muốn nghe. Còn không cút ra ngoài cho ba. Hàn Khiếu Thiên chỉ một ngón tay ngoài cửa. Giận dữ hết, Hàn Diệp tức giận, cắn răng nói với Dương Trấn. Nhóc con, tôi không quan tâm cậu dùng thủ đoạn gì mà khiến ba tôi nghe cậu như thế. Nếu để tôi phát hiện ra cậu có mục đích đen tối gì thì cho dù có chết, tôi cũng sẽ không để cậu đạt được đâu. Dứt lời, anh ta giận đùng đùng rời đi. Đồ khốn, Hàn Khiếu Thiên vô cùng tức giận. Dương Trấn cười chua xót, bỗng nhiên không biết an ủi Hàn Khiếu Thiên thế nào. Anh thật sự không ngờ Hàn Diệp lại chạy tới đây tìm mình gây phiền phức. Hàn Khiếu Thiên lừng lẫy một thời. Sao lại sinh ra được một người con trai ngu xuẩn như vậy chứ? Tiểu Dương, thật xin lỗi, tôi cũng không ngờ tên khốn kia lại đi điều tra cậu. Hàn Khiếu Thiên áy náy nói. Dương Trấn lắc đầu cười. Chuyện của tôi cũng không phải là bí mật gì. Hàn gia chủ không cần để ý, bảo trọng thân thể mới là quan trọng nhất. Hàn Khiếu Thiên thở dài. Nếu nó có chút năng lực thì tôi đã sớm có thể giao quyền cho nó rồi. Đây là việc nhà của Hàn Khiếu Thiên. Dương Trấn xen vào cũng không tốt. Hội giao lưu thương nghiệp của thành phố ngày mai. Cậu thấy thế nào? Hàn Khiếu Thiên bỗng nhiên đổi đề tài. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Hội giao lưu lần này được tổ chức sớm hơn. Hơn nữa còn do nhà họ Mạnh triệu tập khiến tôi luôn có một dự cảm xấu. Cách chương.